Yêu hồ trở về, chương 11, đối thủ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ là Rock Lee, hãy đi với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Lee nói xong khoe ra hàm răng trắng. Sakura hóa đá, không đời nào, Lee thất vọng gục đầu. Sakura, Chan không tốt nha, cô nhìn Lee, quay qua Sakura nhỏ giọng, mắt lóe lóe, Akari-i. Cậu thì giỏi hơn tớ. Ít nhất tớ không kéo. Bão, như cậu. Sakura giận dữ. Vừa nói vừa chỉ những ninja nãy giờ nhìn cô. Hay à, ít nhất tớ không làm tổn thương họ nha. Cô nháy nháy mắt với Sakura. Sakura rùng mình. Tớ không nói chuyện với cậu. Rồi, phụt, ha ha. Cô tinh nghịch cười làm những người bắt được hình ảnh này ngây ngần. Này, cậu tên gì? Neji hỏi Sasuke. Muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu bản thân trước. Sasuke khoanh tay nói vặn lại. Đi thôi. Sasuke nhìn cả đội nói. Khoan đã. Tóc bạch kim. Cậu là ai? Đang định bước đi thật cun ngầu thì nghe Neji hỏi làm cô suýt té. Bực rồi nha. Tôi sao? Cô quay lại, không đầu không đuôi hỏi. Đúng, tôi mới được thêm vào đội 7 gần đây. Tới đây thi Chunin, thế thôi. Cô nói xong cũng không nhìn Neji thêm giây nào. Nhanh chóng chạy theo, choàng tay Sakura. Và sau đó là cảnh Rock Lee thách đấu với Sasuke. Và cậu ấy thua, thật thảm dù cô đã nhắc nhở. Tiết mục thầy trò tình thâm được diễn ra ngay sau đó. Cô nín cười bị nội thương. Lúc cô đang nghịch ngón tay. Quay lên thì thấy thầy gai chợt biến mất. Ánh mắt cô nheo lại. Vù, soạt, thầy gai nheo mắt nhìn Akari. Đây là đứa mà Kakashi đã nói sao? Rất khá, cơn gió lúc nãy rất sắc bén. Nếu ông chậm chút nữa e rằng sẽ bị trúng chiêu rồi. Cô bé, khá lắm. Nhưng thầy khuyên em không nên sử dụng nhẫn thuật lung tung. Vâng ạ, cô mỉm cười vô hại. Nhưng chỉ bản thân Akari mới biết. Thật sự lúc nãy cô đã động sát ý, gai nhíu mày nhìn cô một lát. Thể chất này, Lee, thầy đi trước, những việc còn lại em tự xử lý. Vâng, thầy gai, sau đó Lee đi mất. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy cũng làm vực dậy tinh thần cả đội. Mọi người trở nên phấn chấn hơn ở kỳ thi này. Sau khi gặp thầy Kakashi, cô và mọi người bước vào phòng thi lập tức khóe môi Sakura giật giật. Quá nhiều cặp mắt trái tim bắn về phía Akari. Nhìn cô bạn đó kìa. Ai đấy nhỉ? Xinh quá, dễ thương quá. Cô tỏ ra không quan tâm lắm. Điều làm cô ngạc nhiên là Ino không ôm lấy Sasuke mà chạy lại cầm lấy tay cô. Nè chán vồ, cậu ấy là ai thế? Đáng yêu quá, cô nhìn Ino, thiện cảm với cô bạn này cũng tăng lên. Ino heo kia, cậu ấy là thành viên mới của nhóm tụi này. Tên là Akari, Sakura cũng không vừa. A, Akari, Chan, cậu ăn không? Gì đây? Cô nhìn lại. Châu Di, cậu mập này dễ thương quá. Ôi trời ơi, Châu Di mời Akari ăn. Sakura và Ino đồng loạt hét lên. Phiền phức, Shikamaru, tôi là Kiba. Hân hạnh gặp mặt, Akari, Chan, đội 8 cũng xuất hiện. Dễ thương quá à, cô không thể nào cưỡng lại được mấy thứ dễ thương. Akamaru chính là thứ dễ thương đó. Đương nhiên. Cô cũng không chú ý đến lời chào của Kiba. Lúc Akari lấy Akamaru làm Kiba đỏ mặt. Gần thật, trong nhóm ninja lúc này. Ngoài những ánh mắt hình trái tim thì cũng có người phản cảm nhìn bọn họ. Hừ, với cái thân thể yếu kém đó. Cô ta làm được gì chứ? Thế giới Shinobi này không cần bình bông. Nhìn cũng thấy vô dụng rồi. Cô bỏ ngoài tay những lời nói đó. Đó là cảm xúc và cách nhìn riêng của bọn họ. Sau đó là sự xuất hiện của Kabuto và chàng kéo thù hận của Naruto làm Akari ôm chán. Naruto, cậu thật ngốc, Cô nắm tay Naruto kéo ra khỏi đó để Sakura ở lại xin lỗi. Chắc không lâu nữa mấy tên làng âm thanh cũng xuất hiện. Lúc Kabuto bể kính thì cũng là lúc một luồng chakra lạ tiến đến gần cô. À, mình cũng có phần sao. Hơi ngoài ý muốn, mắt cô hơi lóe. Ta ghét nhất mấy bình bông như ngươi. Kin, một trong ba ninja làng âm thanh xuất hiện bên cạnh cô một cách bất ngờ làm mọi người biến sắc. Nhanh quá, muốn cận chiến sao? Đâu dễ vậy, tuy cô ta nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Cô nhanh chóng né tránh. Mắt lạnh nhìn Kin, tôi không muốn đánh nhau với cô. Hừ, sợ sao? Cô ta cười mỉa mai. Thích thì chiều. Cô nhìn Kin, giọng nói sắc lạnh xen chút đùa cợt. Xem ra cũng phải thể hiện một chút cho đỡ bị khi dễ. Kin lại lao tới, nhưng vừa đi hai bước ả liền ngã ngồi trên đất. Gương mặt hiện lên tia hoảng sợ. Cô đã làm gì tôi? À, muốn biết sao? Akari cười vô hại, nhưng Kin lại cảm thấy lạnh lẽo. Chợt, khóe mắt ả co rút. Sắc mặt trắng bệch. Cả người bất động, nói, cô đã làm gì? Cô không trả lời, rút trong túi ra một thanh kunai. Đi từ từ lại phía Kin. Mặt ả hiện lên tia hoảng sợ nhưng nhanh chóng được thay bằng tia đau đớn. Mắt thường có thể thấy, bộ đồ ả đang mặc đang bị nhiễm đỏ. Tuy không nhiều nhưng là vẫn có. Ả lẩm bẩm, cô, quái vật. Akari bước tới trước mặt ả, cô nhìn ả, giọng nói lạnh lẽo. Quái vật sao? Thanh kunai trên tay lướt trên gương mặt ả để lại vệt máu. Không, không cần. Kin hoảng sợ, ánh mắt lúc nãy của Akari chỉ người trực tiếp đối diện với nó như cô mới bìa nó âm trầm khủng bố ra sao. Cô có cảm giác mình sẽ chết ngay lập tức. Cổ như tắc nghẽn, thân thể tựa như rơi vào hầm băng. Tiếc thật, bây giờ không thể xử lý cô ngay được. Cô thu kunai, nói bằng giọng nuối tiếc. Đứng lên, đi ra xa cô ả, Kin lập tức tự do nhanh chóng ngồi dậy. Mặt trắng bệch, khóe môi cô cong lên. Hệ không gian quả nhiên rất tuyệt. Lúc nãy cô chỉ làm đông máu cô ta lại sau đó tạo ra không gian bạo động trong cơ thể cô ta với một tỷ lệ nhỏ tuy khống chế chưa tốt lắm làm cô ta bị chảy ít máu nhưng không ngờ lại khả thi như vậy. Còn việc cô ta không thể cử động ấy à, vì không gian xung quanh cô ả bị cô khóa lại. Khẽ lướt mắt qua tất cả. Hành động lúc nãy của cô cũng chính là khẳng định lại bản thân là một Jinin. Không yếu như họ nghĩ. Cô ta là cái quái gì vậy? Lúc nãy cô ta đã làm gì? Kỳ thi năm nay thật nhiều quái vật. Thật thú vị. Cách chương.